Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tố xa, lại sao nữa vậy? Anh ta xuất chiêu nào nữa sao? Chính thất muội nhìn dáng vẻ Tạ Phán Tỉnh đang phát điên. Cô nàng đối với tên đàn ông kia thật là tâm phục khẩu phục. Cá tính Tạ Phán Tỉnh có chút thẳng thắn, tính tình có hơi nóng nảy một chút, nhưng tuyệt đối không phải là người thích gây chuyện. Có thể là cho cô tức giận nhiều vậy. Tên đàn ông kia đúng là cao thủ. Thật, Tạ Phán Tỉnh buồn bực ôm cánh tay của Chính thất muội, bày ra bộ dáng như thiên bạch sắp đâm vào trái đất. Cái tên cảnh sát thối kia muốn về nhà tớ ăn cơm. Vậy thì đi. Chính thất muội nhìn cô. Đó là nhà cậu, là địa bàn của cậu, cậu sợ anh ta sao? Tạ Phán Tỉnh ngồi thẳng dậy, hai mắt trừng nhìn thất muội. Ai nói là mình sợ anh ta? Mình chỉ không muốn nhìn thấy cái bản mặt của anh ta mà thôi. Không sợ thì về đi. Chính thất muội không sợ chết khiêu khích. Nghe tuyệt đối, đừng có thua đâu nhá. Vậy thì mất mặt làm đó. Cậu chống mắt lên mà xem, mình sẽ không thua đâu. Tạ Phán Tỉnh đứng dậy, rất nhanh quay đầu lại cười với Trịnh thất muội rồi vươn tay. Cho tớ ít tiền. Cậu là cướp hay sao? Thất muội một bên đưa tiền, một bên oán giận. Tớ là ngân hàng của cậu đấy hả? Cậu làm sao mà có năng lực lớn như vậy chứ? Phán Tỉnh vỗ bả vai của bản thân. Cùng lắm thì cậu là cái túi đựng tiền nho nhỏ của mình mà thôi. Tạ Phán Tỉnh. Trịnh thất muội liếc cô. Tạ Phán Tỉnh mặc kệ, tiêu sai phất tay. Mình đi nha, chờ tin tốt của mình. Cô tuyệt đối phải trả lại mối hận ngày hôm nay. Con nhỏ này thật là. Chính thất muội nhìn thấy cô lên xe. Kể thật cô muốn gặp tên cảnh sát trong truyền thuyết kia một lần. Có thể bước Tạ Phán Tỉnh thành như vậy, quả không đơn giản. Tạ Phán Tỉnh cứ như thế nổi giận đùng đùng. Về đến nhà còn chưa kịp hỏi bố mẹ đi Bắc Đô du lịch có vui hay không, thì Ôn Phượng Tuyết và Tạ Chính Cương đã vui mừng hớn hở. Người bên phải người bên trái kéo cô ngồi xuống. Phán Tỉnh à, lúc nãy còn với Học Văn đi với nhau hay sao? Phán Tỉnh, mấy ngày nay tình cảm của hai đứa phát triển đến đâu rồi? Phán Tỉnh, con với Học Văn... Thôi, Tạ Phán Tỉnh chịu không nổi. Bà mẹ đừng có nói với anh ta, đỡ được không? Bố mẹ đi Bắc Đô, có vui không ạ? Đương nhiên là vui rồi, Ôn Tuyết Phượng cười nói. Ông bà thông gia tốt như thế, sao lại không vui cơ chứ? Con không cần lo cho chúng ta đâu, nói chuyện của con đi. Điện thoại cho con thì Học Văn nghe máy, hai đứa... Mẹ... Tạ Phán Tỉnh ngồi không yên. Con mệt rồi, con đi ngủ đây. Ngủ cái gì? Học Văn sắp đến rồi. Tạ Chính Cương vừa nói liền nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi. Ôn Tuyết Phượng chạy ra mở cửa. Học Văn, vừa nhắc đến cháu là cháu đến liền. Chào chú, chào dì. Cô Học Văn lễ phép nói, ánh mắt ngước nhìn Tạ Phán Tỉnh đang ngồi trên sofa, trợn ngược mắt, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc. Anh bước đến phía bên trái của Tạ Phán Tỉnh ngồi xuống. Con giận sao? Tránh ra. Tạ Phán Tỉnh cứ nhìn thấy mặt anh lại nổi cơn giận. Anh tránh xa tôi ra một chút. Túi sách của em đây này. Cô Học Văn không sợ đò với cô, đem túi để lên trên tay cô. Tạ Phán Tỉnh không thèm cầm lấy, vươn tay chỉ thẳng ra cửa. Đem đồ tới rồi thì mời anh về, không tiễn. Phán Tỉnh, Ôn Tuyết Phượng khẽ gắt. Cái con bé này sao lại gắt gỏng với cậu ấy như vậy? Dì ơi, dì đừng mắng cô ấy. Cô Học Văn bênh vực Tạ Phán Tỉnh. Tại con không tốt. Vừa rồi Phán Tỉnh muốn con tới đón, nhưng mà ở cơ quan có việc gấp, nên con... Nửa câu sau anh ta không nói. Phán Tỉnh, Tạ Chính Cường lên tiếng. Con cũng quá nhỏ mọn rồi đó. Học Văn dù sao cũng là cấp trên, phải làm gương cho mọi người. Con chậm một chút thì có sao đâu. Con không có. Tạ Phán Tỉnh hôm nay mới hiểu sâu sắc tục ngữ, đổi trắng thay đen. Cô Học Văn, anh nói bậy, rõ ràng là anh. Cưỡng hồn tôi, ba chữ đơn giản kia. Tạ Phán Tỉnh không thể nào mà nói lên lời. Cô tức giận đứng vụt lên. Tôi ghét anh. Không liên quan gì đến cháu. Tạ Chính Cương biết con gái mình tính tình rất ngắm hướng. Cô chú dạy con không nghiêm. Cháu quen rồi ạ. Cô Học Văn đỡ lời rồi lái ngay sang chuyện khác. Cô chú sao không ở lại Bắc Đô thêm mấy ngày nữa ạ? Không sao, những chỗ muốn đi đều đã đi hết cả rồi. Ôn Tuyết Phượng cùng Tạ Chính Cương ngồi đối diện nhau, nháy mắt đều hướng về phía của Học Văn. Học Văn, cô chú biết cháu là người tốt. Tính Phán Tỉnh có chút tùy hứng. Về sau con phải bao dung nói nhiều hơn. Không sao đâu ạ. Cô Học Văn lắc lắc đầu. Cô ấy như vậy rất tốt, lâu nào cũng phấn chấn tinh thần. Tạ Chính Cương nhìn bộ dáng của Học Văn không giống như đang nói dối, nhẹ nhàng thở ra. Ông Dục, Ôn Tuyết Phượng đi nấu cơm, còn ông ngồi chơi cờ với Học Văn. Trong phòng, Tạ Phán Tỉnh sốt ruột đi qua đi lại. Cô đang nghĩ phải chỉnh của Học Văn như thế nào. Đầu đầu suy nghĩ mãi mà chẳng ra kế gì. Đầu lưỡi thì đau, trong lòng lại không thoải mái, còn miệng thì đang sưng. Chính thất muội liếc mắt một cái đã nhìn ra, ba mẹ lại không thèm quan tâm, trong mắt lúc nào cũng chỉ có cô Học Văn. Không được, không thể cho qua dễ dàng như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net